LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1613, lưu lại. Mừng rỡ như điên. Đây là Long Thần lúc này biểu hiện trên mặt chân thực khắc họa. Một cái từ ngữ, liền có thể tinh chuẩn hình dung đi ra. Long Thần đích thật là có chút ngạc nhiên. Tay của hắn cũng sớm đã không có cách nào nhúc nhích. Sở dĩ Long Thần gần thời gian một năm, cũng phải cần người khác chiếu cố. Nếu không sinh hoạt đều không cách nào tự gánh vác. Đặc biệt là đi nhà cầu thời điểm, cũng phải người khác chiếu cố. Tuy nói nguyện ý phục thị Long Thần nhân rất nhiều, nhưng Long Thần mình là không thể nhịn. Hắn năm đó tốt xấu cũng coi như là một cái nhân vật. Nhưng là bây giờ nhất định nhưng đã luân lạc tới loại tình trạng này. Thậm chí nghĩ tới dứt khoát cái chết chi tính. Cánh tay còn có thể rời động một cái. Đây cũng là thân thể của hắn số lượng không nhiều. Còn có thể động địa phương. Thủ là không có cách nào động. Long Thần từ từ đã thành thói quen loại này, bản thân cái gì đều không cách nào kiền sinh hoạt. Nhưng bây giờ tay của hắn, vậy mà thực có thể động. Long Thần lại tay giơ lên vung hai lần. Mặc dù động tác thoạt nhìn vẫn là rất cứng ngắc, cũng rất chậm, nhưng đích xác có thể động không giả. Trên đầu ngón tay chết lặng cảm giác, tại nói cho Long Thần, đây không phải đang nằm mơ. Ha ha ha, Long Thần ra hỏa này, phát ra mang tính tiêu chí rất ngông cuồng nụ cười. Ngay sau đó đã nói, tay của ta có thể động, tay của ta vậy mà có thể động. Lúc này Long Thần, vui vẻ giống như là một cái 3-4 tuổi hài tử. Lập tức trẻ lại rất nhiều, ánh mắt lạnh lùng ra hỏa, lúc đầu đều không nhịn được muốn đối với Tô Minh động thủ. Bởi vì Tô Minh vừa rồi đối với Long Thần bất kính. Thế nhưng là tại muốn động thủ thời điểm, Long Thần thủ đột nhiên có thể động, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tất cả mọi người lộ ra rất biểu tình mừng rỡ. Rất rõ ràng vừa rồi Tô Minh trị liệu đã có hiệu quả, Tô Minh cũng là nở nụ cười. Còn tốt cái này mệt mỏi nửa ngày không phí công. Tối thiểu nhất ra hỏa này, thủ tiện tay cánh tay đã khôi phục rất tốt. Thân thể những bộ vị khác, đoán chừng cũng sẽ có một chút khôi phục. Nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục tốt, không thực tế, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chớ nhìn hắn hiện tại thủ đã có thể động. Trên thực tế Tô Minh so với ai khác đều biết, cái này rất yếu, đoán chừng động mấy dưới, cũng không có cái gì khí lực cử động nữa. Nhưng cái này không có cách nào ảnh hưởng Long Thần tâm tình. Loại trạng thái này đã kéo dài gần một năm, mỗi ngày đều để cho Long Thần sống không bằng chết. Cái này ngược lại tốt, tối thiểu nhất để cho hắn thấy được khôi phục hy vọng. Lão Long, người nhà thủ có thể động, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Trước đó cùng ta đánh cược đừng quên, mau đem ngươi bình kia chân tàng rắn lục cho lấy ra đi. Ta hôm nay liền muốn mang về. Một bên Lăng lão, lập tức liền kích động. Là hắn biết Tô Minh chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng. Quả nhiên tin tưởng Tô Minh khẳng định không sai. Lập tức liền để hắn được như ý. Long Thần bình kia chân tàng rắn lục, có thể để hắn quả thực thấy thèm hồi lâu. Long Thần sắc mặt, bỗng nhiên thì trở nên một lần. Ý thức được không thích hợp. Nếu như Lăng lão không nhắc nhở, hắn đều không nhớ ra được chuyện này. Tâm tình khoái trá, lập tức giảm bớt đi nhiều. Chỉ nghe Long Thần nói ra, người mù kích động cái gì? Ta đây không còn chưa xong mà. Chỉ là có một ít hiệu quả mà thôi. Lại không tốt, ta tại sao phải cho ngươi? Ai u, người nhà cùng ta chơi xấu có phải hay không? Lăng lão lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Một bộ thề không bỏ qua bộ dáng. Nói ra, người đừng nghĩ cùng ta chơi xấu. Ta vừa rồi cùng ngươi nói rất rõ. Nếu như có hiệu quả mà nói, ngươi liền phải nâng cốc cho ta. Ngươi cũng không thể chơi xấu. Dù sao cũng là cái nhân vật có mặt mũi. Không phải vì là một bình rượu chơi xấu, để cho tất cả mọi người khinh bỉ ngươi sao? Ta nghĩ cái kia hẳn là không tốt lắm đâu. Lăng lão tiếp tục nói. Tầng tầng không ngớt nói một trận. Long Thần cái đó có thể nói qua Lăng lão đây. Trực tiếp nói không nên lời. Hắn nói một câu Lăng lão có thể nói 10 câu. Hắn đó là đối thủ. Căn bản liền không có cùng Lăng lão tiếp tục rảo biện tâm tính. Thế là Long thần chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, ta cho ngươi còn không được nha. Một lát nữa đợi ngươi thời điểm ra đi. Lấy thêm cho ngươi à, thành giao. Ta cảnh cáo ngươi cũng đừng lại theo ta ăn vạ. Lăng lão vẫn chưa yên tâm địa nói một câu. Hai cái lão đầu thảo luận sau khi xong. Long thần trực tiếp nhìn về phía Tô Minh. Nói ra, Tô thần y, ngươi chính là thật lợi hại. Trước đó là ta có mắt không tròng. Lúc này mới hơn một giờ. Liền để tay của hắn có thể động đậy. Rất rõ ràng cái này đã rất lợi hại. Mới vừa rồi còn xưng hô Tô Minh vì là tiểu tử đây. Hiện tại đã biến thành Tô thần y. Xưng hô biến hóa. Đại biểu Long thần đối với Tô Minh tán thành. Tô thần y, này của ta cái bệnh. Đã khôi phục thế nào? Ngươi cảm giác được bao lâu mới có thể trị tốt? Long thần hỏi một câu. Tô Minh lúc này đã khôi phục một chút. Mở miệng nói ra. Ta cũng không gạt ngươi. Ngươi tình huống này là rất tồi tệ. Ta vừa rồi tận rất lớn khí lực. Mới để cho ngươi khôi phục một chút mà thôi. Nghĩ phải hoàn toàn khôi phục. Đoán chừng phải thời gian rất lâu. Vậy liền làm phiền Tô thần y nhiều tại ta chỗ này ở một thời. Gian ngắn. Giúp ta đem thân thể cho khôi phục. Long thần muốn chắp tay đối với Tô Minh nói lời cảm tạ. Thế nhưng là giơ tay lên sau khi. Lại phát hiện có chút không lấy sức nổi. Chuyện này với hắn cũng là một cái rất khó khăn động tác. Có thể Tô Minh nghe câu nói này sau khi. Lại sắc mặt không tự chủ được thì trở nên một lần. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Ai nói cho ngươi ta muốn lưu lại. Ta ở kinh thành đáng đợi không được bao lâu. Cái gì? Long thần cũng là sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng Tô Minh là tới. Giúp hắn đem thân thể cho khôi phục tốt rồi mới đi đâu. Mà Tô Minh là cho là mình tới trợ giúp đem hết toàn lực cứu trợ một lần. Liền không sai biệt lắm. Để cho Tô Minh một mực lưu tại nơi này chữa bệnh cho hắn. Hoàn toàn chính là chuyện đùa. Mà ánh mắt lạnh lùng ra hỏa kia. Lại trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra. Có thể cho Long thần chữa bệnh. Là vinh hạnh của ngươi. Nếu như ngươi không phải đi mà nói. Ngượng ngùng như vậy. Ta chỉ có thể cưỡng ép lưu ngươi xuống. Ha ha. Tô Minh lập tức liền vui vẻ. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này là tại khôi hài đi. Vậy mà mở miệng đến uy hiếp Tô Minh. Cái này khiến Tô Minh dị thường khó chịu. Tô Minh thứ người như vậy tính cách. Điển hình ăn mềm không ăn cứng. Người nếu là cùng hắn nói chuyện cẩn thận vẫn được. Nếu như dùng cường ngạnh thái độ, Tô Minh cũng sẽ không dính chiêu này. Thế là Tô Minh cũng trực tiếp đứng lên. Trên người đột nhiên tản ra khí thế cường đại. Nói ra, vậy ngươi ngược lại lưu ta xem một chút. Chân dài tại ta trên chân. Ta muốn đi thì đi. Mắt thấy xung đột muốn hết sức căng thẳng. Phía sau Long thần lại bỗng nhiên mở miệng mắng. Ngươi làm gì? Lùi cho ta trở về. Tô thần y, thực sự là không có ý tứ. Mới vừa mới có thể là ta hiểu lầm. Ngươi có chuyện ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta nhiều điều trị thân thể một cái. Muốn không ở thêm dưới mấy ngày vừa vặn rất tốt. Long thần rõ ràng không phải loại kia người không nói phải trái. Tô Minh thần sắc dịu đi một chút. Cũng nói rõ ràng nói. Long thần, nói thật với ngươi, ta vừa rồi trị bệnh cho ngươi, đã dùng hết toàn lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.